Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang lắng nghe truyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay với lịch phát sóng từ 9 giờ sáng và 14 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Chúc các bạn có những phút giây thật thư giãn. Hôm nay, Phần Hầm xin gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện mới có tựa đề Con Dâu Nhà Quý Tộc. Tác giả Yan Kumi. Giới thiệu: Vốn dĩ chỉ là cô nàng học sinh trung học bình thường ở thành phố. Vốn dĩ chỉ là cô nhóc yêu đời và lạc quan. Vốn dĩ là cô nàng không mấy nổi bật hay đặc biệt. Vốn dĩ sở hữu căn nhà khá giả, đủ ăn đủ sống cùng gia đình. Và vốn dĩ là người không bao giờ dám mơ xa. Nhưng nếu một ngày ông trời ban lại cho cô một chuyện mà bạn không hề mong chờ hay mơ ước đến, trở thành con dâu nhà quyền quý, được người hầu hạ, đưa cơm đến tận miệng, sống trong nhung lụa, được mọi người kính nể ngàn lần, cô trở thành con dâu nhà quý tộc. Chương 1. Chương mở đầu. Thứ hai là ngày đầu tiên của tháng này, và nó cũng thường đem lại may mắn cho mọi người trong gia đình của Thiên. Lâu lắm mới có sự trùng hợp như vậy. Thứ hai ngày mùng 2 tháng 2 và năm 2011. Không biết cái này là điểm lành hay là điểm xấu đây. Chị Thiên, mẹ gọi chị dậy đi học. Hôm nay là ngày đầu đi học sau buổi nghỉ đông đấy. Thiên Lam đứng bên ngoài cửa gọi rồi vào phòng, nơi có người con gái mang tên Thanh Thiên đang nằm bành càng mà ngủ ở trong. Cô cựa qua cựa lại rồi mở mền ra khỏi đầu, ngáp một cái rồi bước xuống giường. Đầu tóc rối bù như rơm, quần áo xộc xệch như ăn mày. Thiên mở cửa phòng bước ra thì thấy Lam đang đứng đó. Lam vừa thấy Thiên liền bịt mũi rồi nói: Người chị hôi quá đi, đi đánh răng đi, mẹ đi làm rồi. Cái này mẹ gửi chị có gì lên trường mua đồ ăn sáng. Thiên cầm 10.000 đồng lên tay rồi bước xuống lầu. Thiên mệt mỏi vì tuần nghỉ đông chưa sướng thì lại phải đi học. Vốn là đứa nhát học nên cứ mỗi sáng thức dậy là cô tìm cách để nghỉ học. Nhưng sức người có hạn, cô không có tài để dựng được nên một câu chuyện nào để lừa được nhà trường lẫn gia đình đâu. Nếu câu chuyện đó được dựng lên bởi Lam thì còn có hy vọng. Nhưng còn lâu cô nhóc mới giúp Thiên. Cô mở tủ lạnh, lấy bình nước rồi ọc ọc vào bụng mà không thèm đổ vào ly uống cho đàng hoàng. Lúc này mới có 6 giờ, 7 giờ cô mới đi học nên không lo. Thiên nhìn quanh nhà rồi bước vào phòng vệ sinh để đánh răng, súc miệng, rửa mặt. Sau khoảng 10 phút, cô bước ra với dáng vóc còn hơn cả quái vật ngoài địa cầu. Khuôn mặt của cô xấu nhất là lúc mới rửa mặt xong. Không biết nguyên do là gì, nhưng từ nhỏ đến lớn, khuôn mặt của cô xấu nhất là lúc mới rửa mặt vào buổi sáng. Thiền bước lên lầu, đi ngang qua phòng của Ân và Lam. Cô lấy chiếc áo dài treo ngay cái móc bên cạnh bàn học mình. Cô vừa thay đồ xong thì vừa tròn 7 giờ. Thiền cột nhanh tóc, mang nhanh giày vào rồi chạy ra ngoài. Chị đi đây, Lam. Vẫn như thường lệ, cô không quen chào Lam trước khi bước tới trường. Và lúc nào cũng vậy, đáp lại chỉ là bàn tay của Lam đưa lên vẫy chào. Đúng là Thiên nhát học, nhưng cô lại không hề ghét trường học. Đến đó, cô sẽ gặp bạn, gặp cô, tám những chuyện tầm phào từ trên trời dưới đất. Đúng, đối với cô mà nói, trường học chính là thiên đường, và cũng chính trường học đã giúp cô gặp được người đó. Phía trước Thiên là cánh cổng trường cao quen thuộc. Cô hít thật sâu rồi bước vào trường. Ngôi trường vẫn không thay đổi sau kỳ nghỉ đông của trường. Chỉ có một điều duy nhất thay đổi là cây cối lại mọc sùm trong sân. Thanh Thiên, đợi ta với. Tiếng gọi chan chát đằng sau lưng lôi cô giật ngược lại. Ngọc, mày đến đây lâu chưa? Mà là An Nha, công chúa như mày, tao tưởng mày ngủ ở nhà, chứ thèm đến trường làm gì? Thiền đập đập vào vai Ngọc chọc ghẹo. Ngọc đập giận vào vai cô một cái rồi nói: Mày cũng hay nhỉ, gần một tháng không thấy mày khiến tao rụng người vậy. Muốn nói chuyện cũng chẳng biết nói chuyện với ai, buồn thí mồ đi được. Thiền cười lớn rồi nói giỡn: Tao là cuộc đời của mày à? Mày là bạn thân của tao, xin lỗi nhá, tao đây không bị ôm môi. Nhưng mà... Ngọc tỏ vẻ tránh xa Thiền. Cô vắt vai Ngọc rồi cười bảo: Tao là gái 100% đấy nhá, đừng có mà sang pha nhất với tao. Rồi cả hai người cùng cười vì lời nói đùa của Thiên. Sau kỳ nghỉ đông, Thiên và Ngọc là học sinh duy nhất được chuyển đến lớp khác. Nếu không lầm thì lớp này là lớp đặc biệt. Những học sinh vào lớp này là những người đậu được kỳ thi mùa đông lần trước. Ai đời, nào ngờ Ngọc và Thiên là hai trong số đó. Chắc là Thiên tu nhiều quá nên ông trời thương chăng? Thiên ngồi dãy ghế số 4, còn Ngọc ngồi dãy ghế số 1. Khoảng cách không mấy xa nên cả hai vẫn nói chuyện. Đang nói chuyện thì tiếng chuông vào lớp reo lên. Cả lớp bỗng dừng yên lặng, học sinh trở về chỗ cũ. Thiên thấy vậy cũng ngồi im phăng phắc. Bỗng bước vào là một người phụ nữ đã đứng tuổi, mặc áo dài, trông bà rất quyền quý và sang trọng. Và điều đặc biệt là cô chưa hề thấy bà ở trong trường này lần nào cả. Tất cả học sinh đều đứng dậy trông rất nghiêm túc. Người phụ nữ mở miệng. Cô sẽ là cô chủ nhiệm của các em lần này, tên cô là Huyền. Một câu ngắn gọn nhưng đủ khiến mọi người phải sợ lẫn cả Thiên. Đang nghe cô Huyền giảng giải về việc học năm nay, thì tự dưng Thiên có cảm giác nhột nhột ở dưới chân. Cô ngước nhìn xuống thì thấy một chàng trai đang ngồi dưới gầm bàn. Chàng trai thấy Thiên liền lấy một ngón tay để lên miệng mình, tỏ ý muốn nói Thiên giữ im lặng. Dù chỉ là ở một góc tối, nhưng Thiên chắc một điều, anh chàng này đẹp trai vô nhân đạo. Anh chàng từ từ leo lên từ phía gầm bàn, không mặc đồng phục trường mà thay vào đó là quần skinny của con trai, áo thun ngắn tay bên trong và áo phông bên ngoài, trông rất khỏe khoắn. Anh chàng nhìn Thiên rồi mỉm cười. Cảm ơn đã giữ im lặng. Chương 2. Cậu chủ nhỏ mới quen. Nụ cười ngất ngây con gà Tây khiến Thiên xém xịt máu mũi vào mặt anh chàng. Người con trai này cũng là lần đầu tiên Thiên gặp. Nếu như có người đẹp như thế này ở trong trường thì đám con gái không biết sống nổi không đây? Hay đứa lặn xuống mỏ cua bắt ốc cho Trang? Đứa thì lên núi hái cỏ gặt quả cho Trang? Ai ra, con gái trường này làm bất cứ điều gì cho trai đẹp mà. Đỗ Đồng Quân. Cô chủ nhiệm gọi tên Quân rồi nhìn lên phía học sinh. Em đây ạ. Anh chàng lúc nãy xém làm Thiên xịt máu mũi, vội đưa cánh tay phải mình lên rồi nói. Mọi người đều kinh ngạc quay về phía anh chàng. Con trai nhìn anh ghen tị bởi sắc đẹp và những món đồ đắt tiền. Đẹp mà anh đeo lên người, con gái thì lần lượt phô in lớp với anh chàng không lý do, lẫn cả Ngọc. Cậu tên Quân à? Thiên gợi chuyện. Quân quay sang cô rồi gật đầu. Hình như cậu mới đến trường này phải không? Nhìn cậu không giống dân ở đây chút nào. Thiên nhìn toàn thân anh chàng rồi phán một câu rất ư là ba chấm. Quân nhìn Thiên rồi nhìn lại mình. Đúng là vậy, mình mới chuyển trường quốc tế về đây. Hai em kia, sao nói chuyện hoài vậy? Cô Huyền gắt gỏng nhìn Thiên và Quân. Cả hai sợ hãi nhìn cô giáo. Bỗng đoàn người mặc áo đen, mang kính đen, giày đen, thứ gì cũng đen, xông vào, à không, bước vào một cách lịch sự rồi nói nhỏ gì đó vào tai cô giáo. Đám người đó bước vào khiến cô giáo và tất cả học sinh đều thấy sợ, trừ hai người là Thiên và Quân. Vì đám người đó là người của Quân nên mắc gì anh phải sợ. Còn Thiên thì lần đầu thấy xã hội đen, cảm thấy hưng phấn nên không còn có cảm giác sợ hãi nữa. Khi nghe xong đám người đó nói, cô Huyền trợn tròn mắt nhìn lên phía Quân mà chảy mồ hôi hột. Rồi cô quay lại với người mặc áo đen rồi bảo, tôi sẽ chăm sóc cậu ta. Người đàn ông cúi đầu chào cô rồi bước ra ngoài. Là một chàng trai kỳ lạ mới bước vào trường, trông anh không giống như những người bình thường như Thiên. Người anh toát ra một mùi vị của nhà giàu và quý tộc, khiến Thiên không tò mò về anh chàng mới chuyển từ London về này. Sao anh ta nhìn quen thế nhỉ? Ngọc ngồi kế bên hàng ghế thứ nhất, mắt nhìn Quân lẩm bẩm. Vì là ngày đầu sau kỳ nghỉ nên cũng không học gì nhiều. Mới đó tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa lại reo lên. Thiên bước tới chỗ Ngọc, còn Quân thì bị bao bởi bầy kiến con gái trong lớp. Nếu không ngăn Ngọc lại thì có lẽ Ngọc cũng là một trong số đó. Mày làm cái gì thế hả? Lâu lắm mới gặp được anh chàng đẹp như hoàng tử truyện tranh như thế. Thả ra để ta đi hỏi chuyện. Ngọc đánh nhẹ vào tay Thiên. Cô nhéo má Ngọc một cái rồi nghiến răng bảo. Tỉnh mộng dùm con đi mẹ, vớ và vớ vẩn, hoàng tử với truyện tranh gì chứ. Đúng là tao công nhận Quân đẹp thiệt, nhưng không đến nỗi khiến mày phải điên đảo như thế đâu. Nói rồi, cô lôi Ngọc thẳng ra ngoài mà không để Ngọc nói được lời nào. Tại căng tin trường, bàn số 4, ghế thứ 14. Này, tao thấy Quân quen quen sao ấy. Ngọc vừa hút sữa vừa nhăn mặt nói với Thiên. Thôi dẹp dùm đi, đừng có mà thấy trai đẹp rồi bất quàng làm họ. Tao còn chưa thấy Quân bao giờ mà mày thấy cái gì? Thiên hất sấy vào mặt Ngọc một cái thật nhẹ rồi gằn giọng. Không, thật đấy, tao thấy quen lắm. Hình như là ở trên báo dành cho nhà quý tộc thì phải. Báo dành cho nhà quý tộc? Thiên cực sốc bởi câu nói của Ngọc. Nghĩ đi nghĩ lại, lời Ngọc nói cũng đúng. Nhìn sơ bên ngoài, anh chàng này rất giống với những người quý tộc. Cộng với gia đình Ngọc cũng thuộc loại giàu chứ không phải chơi. Cha cô là người quen biết với nhiều đại gia nhất trên thế giới này. Nên có lẽ lời Ngọc nói không hẳn là sai. Này các cậu nghe chưa? Con trai nhà quý tộc Đỗ Đồng Quân vừa mới chuyển trường đấy. Đúng là tiếc đến tận gà ruột, không thấy được mặt của Quân, trời ơi trời ơi. Thiền nghe đám con gái ngồi đằng sau tám chuyện về Quân. Thiền trợn to mắt tỏ vẻ kinh ngạc khi bọn con gái nói đến câu con trai nhà quý tộc Đỗ Đồng Quân. Thấy chưa, ta bảo rồi mà, Quân là con nhà quý tộc mà, chắc là tú bảy đời mới được ngồi với chàng đó con, đà tạ ông trời đi. Nhỏ Ngọc nhìn Thiên, ghen tị nói. Thật hả chơi? Thiền vẫn chưa hoàn hồn, miệng lẩm bẩm. Nhưng dù sao đi nữa là con nhà quý tộc, nhưng Quân không hề chảnh hay kiêu ngạo như những tên khác, nên cô cũng có chút cảm mến với anh chàng. Dù sao làm bạn của con nhà quý tộc cũng sướng mà. Ai biết được là bạn hay là thứ khác? Chương 3. Khế ước trời ban. Sau giờ ăn trưa, Thiền và Ngọc lại trở lại lớp học. Thà đừng biết, chưa biết Quân là con nhà quý tộc, việc đó khiến Thiên hơi khó xử. Tất nhiên là phải khó xử rồi, còn người ta là con nhà quyền quý, đứng ở tận chân trời. Lén phén mà ăn nói không được lòng Quân, có nước Thiên bị chôn sống mà không được đầu thai đâu đấy. Đúng là Quân không phải là loại người nhìn giống như là kiêu ngạo hay để trong lòng những câu nói đùa. Nhưng ai biết được chứ, lỡ trong người Quân có chảy dòng máu quý tộc, có nước Thiên chết à. Mày đi vào đi chứ, đứng đây làm quái gì thế? Ngọc vỗ vào vai Thiên rồi hỏi. Thiên thở dài nhìn Ngọc đầy đau khổ. Ngọc ơi, mày là bạn tao, cho tao lời khuyên đi. Sao tao thấy khó chịu quá à? Ngồi bên cạnh con nhà quý tộc thì... Hay là mày đổi chỗ với tao ngang? Thiên vùng vùng tay nhìn Ngọc trong nước mắt. Thôi cho con xin, tao đổi được thì tao cũng đổi lâu rồi chứ không chờ mày. Lúc mày yêu cầu như thế, học lớp nào không biết, chứ học lớp này, mày ngồi chỗ nào thì ngồi yên vị trí chỗ đó. Chớ mà nhúc nhích sang chỗ khác là chuẩn bị rơi trứng ngỗng trong sổ kiểm điểm đi. Ngọc đe dọa Thiên. Thiên nhìn Ngọc không thể thốt nên lời. Ngọc mệt mỏi nhìn Thiên rồi đẩy cô nàng vào lớp. Thiên quay lại chỗ ngồi của mình. Quân vẫn ngồi đó, anh chàng vẫn đang say sưa đọc cái gì đó bằng tiếng Pháp thì phải. Còn nhà quyền quý có khác, đẳng cấp khác hẳn so với Thiên. Cô nàng đây tiếng Anh còn không biết có học được không. Nợ cái câu good morning cũng khiến Thiên phải chết lên chết xuống, chứ huống gì là tiếng Pháp. Cậu quay lại rồi hả? Quân thấy Thiên ngồi xuống quay sang hỏi, cô nàng chỉ mau gật đầu đại cho qua chuyện. Cậu tên Thanh Thiên đúng chứ? Nguyễn Thanh Thiên. Quân nhìn vào bảng tên gắn trên áo Thiên rồi hỏi, Thiên cũng chỉ gật đầu. Quân cười rồi cũng không hỏi gì thêm. Thiên lít nhẹ sang chỗ ngồi của Quân. Ôi rồi ôi, nào là sô-cô-la, nào là kẹo đất tiền nhập khẩu từ Ý, nào là hoa, nào là thư tình. Ôi rồi ôi, mới chỉ có mấy phút mà anh chàng này hấp hồn nguyên hàng đống con gái, bó tay chấm với con gái trưởng này. Thiên thấy vậy cũng chỉ nhún vai rồi mở vở ra làm bài. Tiết này là tiết tự học nên ai muốn học thì ở lại, ai muốn về thì về. Trong lớp ai cũng về hết, lẫn cả Ngọc, chỉ còn lại Thiên và Quân. Lúc đầu Ngọc có rủ Thiên về, nhưng cô không muốn vì về nhà lại phải đối mặt với nhỏ em thì thà ở trên trường còn hơn. Cậu không về hả? Thiên quay sang hỏi Quân, anh chàng ngạc nhiên rồi trả lời. Chưa, tớ chưa về, à mà tớ cũng gần rồi. Thiên cũng không hỏi gì thêm, cúi xuống làm bài. Khoảng 5 phút sau thì Quân đứng dậy và bảo, tớ về đây, à còn nữa, tặng cậu này. Xem như quà sáng nay, cậu giữ im lặng cho tớ. Nói rồi, anh đưa cho cô một cái kẹo hình tròn màu cầu vồng. Thiên ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy. Tớ lớn thế này còn ăn được loại kẹo này sao? Cô lẩm bẩm, đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Alo, Thiên đây. Thiên bắt máy. Alo, Thiên đấy à? Anh hai đây, em về nhà gấp nhé. Anh Ân, có chuyện gì thế? Anh cũng không biết, tự dưng bố mẹ bảo gọi em về nhanh. Vậy thôi, nhớ về nhanh nhé. Anh cúp máy đây, gọi nhiều tốn tiền. Nói rồi, Ân cúp máy một cái tặc. Cái gì thế nhỉ? Cho dù không hiểu cái gì, nhưng cô cũng chạy nhanh về nhà. Bước vào, cô ngạc nhiên vì lâu lắm rồi cô mới thấy cảnh này. Cả gia đình cô, ai cũng ngồi lại với nhau thành vòng tròn quanh phòng khách. Thiên, con mau ngồi xuống đây, mẹ có chuyện. Mẹ cô vui vẻ gọi cô lại. Chuyện gì thế mẹ? Cưới. Cưới, cưới gì? Ai cưới? Thiên ngạc nhiên. Là con đấy Thiên, con sắp được làm cô dâu rồi. Bà Thiên vui vẻ xoa đầu cô bảo. Hả, bố mẹ nói gì cơ? Con Thiên nhà này cưới. Ân là người ngạc nhiên đầu tiên trong nhà. Không bình luận. Đúng là bản chất của Lam. Thiên chỉ biết đứng nhìn bố mẹ mà không biết phải nói cái gì. Nói cái gì bây giờ chứ? Làm cô dâu ư? Đây đâu phải là phim Hàn Quốc. Được làm hoàng hậu. Đây là thực tế mà. Thực tế là Thiên chỉ mới 17 tuổi. Không những thế, cô chưa hề nghe qua chuyện này trước đây. Tự dưng đùng một cái lại bảo cô sắp trở thành cô dâu. Đùa à? Hay tính giết người không sao? Con sẽ lấy ai? Thiên vô hồn hỏi. Con đừng lo, gia đình này không phải rách mùng tới đâu. Lại khác nữa là đằng khác. Là nhà giàu và là nhà quý tộc lâu đời đấy. Là họ Đỗ. Mẹ Thiên nhấn mạnh. Lúc đó, tại một nơi khác hoàn toàn với nhà Thiên, giai cấp quý tộc, nhà họ Đỗ. Thừa Đỗ phu nhân và ông chủ, cậu chủ đã về. Người đàn ông lúc sáng bước vào lớp học, lúc này đang đứng rất lễ phép trước mặt một người phụ nữ và một người đàn ông. Một người phụ nữ quyền lực và một người đàn ông thống trị thế giới. Mẹ gọi con đến sớm có chuyện gì không ạ? Quân bước vào rồi ngồi xuống trước mặt người phụ nữ quyền lực rồi nói. Con trai ta trường học thế nào? Cũng không khác gì với trường ở London, con gái vẫn vậy. Nhưng con gặp được một cô gái khác lắm, không giống như những cô gái khác trong lớp. Người phụ nữ đó cười rồi quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh, tức chồng mình rồi cười bảo. Đến lúc chúng ta phải cho nó biết rồi ông à. Ừ, nghe đây Quân. Người đàn ông nhìn con mình bằng ánh mắt thương yêu và bảo. Nhà họ Đỗ chúng ta có được con thật là hạnh phúc. Chị con đã có chồng với lại là con gái, nên con Dung không thể kế nghiệp gia đình. Còn con bé Mẫn thì khó phải bàn đến nó. Nó như một con chim vậy, muốn bay đi đâu thì bay. Giao sản nghiệp lại cho con bé đó thì có nước giao cho người dân còn hơn. Chỉ còn lại con thôi con à, nên lần này ta muốn nói với con một chuyện. Ta muốn con lấy một cô gái mà ta đã chấm từ rất lâu. Chương 4. Chấp nhận sự thật. Vốn là một người ngây thơ vô số tội, Quân nhìn ba mình ngạc nhiên rồi lại hỏi. Con lấy vợ á? Đùa sao ba? Ba vốn rất ghét con giao du với con gái. Với lại những người muốn làm dâu nhà này chỉ tham tiền hoặc là muốn cướp đi đời trai của con mà thôi. Ông nhìn con mình cười không thành tiếng, như muốn nói đứa con này thật ngây thơ. Ta đã lớn tuổi rồi, gừng càng già càng cay. Ta biết và hiểu những điều con nói hơn ai hết. Nhưng cô bé này ta chắc chắn với con rằng cô bé này không giống với những cô gái khác trên đời này đâu, vì cô bé đó là người mà ta đã chọn. Ông nhìn Quân nhấn mạnh và nói, trở lại với nhà của Thiên. Nhà họ Đỗ thì sao ạ? Chả lẽ họ nhà giàu, họ quyền quý, họ quý tộc, nên mẹ mới gả con cho nhà họ chứ gì? Con không muốn vắt mình lên váy cưới sớm như vậy đâu. Còn tương lai của con nữa thì sao? Ước mơ của con nữa. Thiên bức xúc nói ra hết tất cả những gì mà cô ức chế trong lòng từ nãy giờ. Thiên vẫn mạnh mẽ, cô không để nước mắt chảy ra vành mắt và chờ câu trả lời của gia đình. Mẹ và ba Thiên nghe con mình nói như vậy cũng rất đau lòng. Là cha mẹ ai lại nỡ làm như vậy, nhưng đây là khế ước. Thiên à, nghe bà nói đây, ba và mẹ đều biết con sẽ rất buồn và giận khi nghe đến điều này, nhưng đây là một khế ước con ạ. Bà Thiên xoa nhẹ tay cô an ủi. Khế ước? Ý ba là những thứ như định ước từ nhỏ ấy hả? Đây là thực tế ba ơi, thế kỷ 21 rồi, con không tin vào mấy vụ đó đâu. Thiên vùng vẫy cãi lại. Con ngốc. Khế ước và định ước khác nhau hoàn toàn. Định ước thì nói làm gì, khế ước đây mới là có nghĩa. Từ khi mẹ còn chưa gặp ba con, mẹ có làm thuê cho nhà họ Đỗ. Vốn khi xưa bà ngoại con rất nghèo, nên luôn đi làm thêm kiếm tiền nuôi cậu và mẹ ăn học. Nhà họ Đỗ vốn là những người tốt, họ thấy mẹ làm lụng vất vả như vậy mới đưa cho mẹ một cái ước. Họ sẽ nuôi mẹ ăn học cho đến khi lấy chồng, và khi có con, họ cũng sẽ nuôi con của mẹ ăn học cho đến lớn, với một điều kiện, nếu là con gái thì gả cho nhà họ, nếu là con trai thì làm thuê cho họ ở chức vụ cao. Mẹ sinh ra thằng Ân, con rồi đến con bé Lam, nhà họ Đỗ đều biết. Họ quan sát các con từ khi còn bé để lựa ra người xứng đáng với nhà họ. Thằng Ân và con bé Lam cũng rất được lòng họ, chỉ có điều thiếu một chút gì đó. Thằng Ân thì điên điên khùng khùng, còn bé Lam thì chẳng giống ai trong nhà này. Con biết rồi đấy, chỉ còn có con thôi. Mẹ Thiên ân cần kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho ba đứa con mình nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện, Ân thì thở dài, Lam thì vẫn vậy, không nói gì. Chỉ có Thiên là sốc tột độ, như mới vừa ở trên tàu cao tốc xuống. Mọi thứ trở nên thật chậm chạp đối với cô. Cô như không để ý bất kỳ thứ gì. Một chuyện tày trời như vậy, kinh khủng như vậy mà bây giờ mẹ mới kể cho cô nghe. Cô bị quan sát từ nhỏ đến lớn, thật không thể tin được. Thì ra đó là khế ước, nhưng con không cần quan tâm khế ước hay khế trái gì. Họ nhận con về làm dâu rồi cũng đem con ra xử như nô lệ. Người ở cho họ chứ gì? Quý tộc như họ cần thiết gì những người nghèo như con chứ? Thiên không thể ngăn được dòng nước mắt nữa, cô giận dữ hét lên điên cuồng. Một cái tát chua chát từ chính tay của mẹ Thiên, một cái tát yêu thương và giận dữ. Đừng có nghĩ con biết hết mọi chuyện như thế, đừng có nghĩ con nhận thức được nhiều như vậy. Con không biết gì về nhà họ Đỗ, sao con dám nói họ như những kẻ tồi bại như thế hả? Con thấy biết quái gì nhà họ Đỗ chứ? Vốn chỉ là một đứa nhóc còn hôi sữa, con dám nói những lời như thế xúc phạm đến nhà họ Đỗ hả? Mẹ không biết con nghĩ gì về họ, nhưng nhà họ Đỗ như là ân nhân của mẹ. Có nhà họ mới có mẹ, rồi mới có thể sinh ra con đấy. Con gái ngốc à? Mẹ Thiên đứng dậy, giận dữ hét vào mặt Thiên, bằng cô như thế bà chưa dạy cô nên người. Thiên lẫn cả Ân và Lam đều ngạc nhiên về hành động của mẹ. Mẹ là người phụ nữ hiền hậu như Đức Phật, bà không hề nặng lời với ai bao giờ. Cho dù người đó có xúc phạm bà như thế nào đi chăng nữa, bà cũng chỉ cười nhẹ rồi bỏ qua. Nhưng lần này chỉ vì những câu đụng chạm đến nhà họ Đỗ, bà lại nổi trận tày đình như vậy. Thiên cảm thấy có chút có lỗi. Đúng, cô không hề biết nhà họ Đỗ như thế nào lại dám nói như vậy. Cô thật đáng trách. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi. Thiên vội quỳ xuống xin lỗi mẹ mình. Nếu muốn mẹ tha lỗi thì mau đi làm dâu nhà họ Đỗ đi. Bà gằn giọng rồi bỏ vào trong phòng, đóng cửa cái rầm. Bà cô cũng đứng dậy, vỗ nhẹ vai Thiên rồi bước vào phòng luôn, để lại ba anh em vẫn đang trong cơn sốc tột cùng. Thiên này, anh nghĩ em nên nghe lời mẹ. Em biết đấy, bà là người có con mắt tình đời hơn ai hết. Nếu bà đã nói gia đình họ tốt và muốn gả em cho họ, thì anh đoán gia đình đó cũng không phải tệ đâu. Ân quay sang nói với Thiên vài câu rồi cũng bỏ đi lên lầu. Nếu em muốn đi thì đi luôn, đừng lo cho chị. Cô nhìn sang Lam rồi bảo, Lam nhìn Thiên với ánh mắt bình thản. Xin lỗi, em đây có bao giờ lo cho chị đâu, em chỉ muốn cho chị vài lời khuyên bổ ích như thân phận em gái thôi. Em không biết cái quái gì vừa xảy ra cả, nhà họ Đỗ hay cái ước cái gì đó em không quan tâm. Nhưng em muốn nói với chị rằng, không hẳn những người quyền quý trên đời này đều xấu như chị nghĩ đâu. Em biết, mỗi lần nghe đến chữ nhà giàu hay sang trọng, điều đầu tiên chị nghĩ tới là kiêu ngạo và khinh người. Chị cứ bám theo với những suy nghĩ như thế, có hại cho sức khỏe lắm đấy. Lam chống nạnh nói rồi bước ra ngoài, chỉ còn lại Thiên. Những lời em gái và anh trai nói đối với Thiên đều có lý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, 17 tuổi phải làm dâu nhà quý tộc, có phải có cái gì đó không đúng không nhỉ? Nhưng áo mưa sao qua khỏi đầu, con cái làm sao cãi lại cha mẹ? Thiên nghĩ mình nên tin lời mẹ một lần. Cô quẹt sạch nước mũi lẫn nước mắt của mình rồi bước lên phòng. Mọi thứ đều trở lại bình thường. Những cảm giác lo lắng vẫn không khỏi bám theo Thiên. Biệt thự nhà họ Đỗ. Bà là người chọn cô dâu cho con sao? Con biết mắt thẩm mỹ của bà tốt, nhưng lỡ bà lựa cho con một bà già thì khổ nha. Quân trẻ con vẫn ngây ngô đùa giỡn. Cái thằng nhóc này, khỏi lo chuyện đó đi. Bà là người hiểu tính con nhất. Mẫu phụ nữ của con là gì bà biết cả. Ông cha cũng trẻ con không kém. Cô bé này bằng tuổi con, mà không giàu bằng chúng ta, nhưng là một gia đình văn hóa và trọng lời hứa. Mẹ Quân cười tiếp lời. Cô nhóc đó hình như tên là Thăng Thiên thì phải. Cha Quân ngập ngừng. Ừ, cái ông này, con người ta là Thanh Thiên. Ông nói sao để Thăng Thiên? Kẻo họ nghĩ con dâu tương lai của chúng ta trầu trời sớm à? Mẹ Quân thúc thúc tay của chồng mình. Thanh Thiên, cha mẹ vừa bảo là Thanh Thiên đúng chứ? Nguyễn Thanh Thiên. Quân bỗng dưng hào hứng. À ừ, đúng rồi, Nguyễn Thanh Thiên. Bà cậu ngạc nhiên về hành động của Quân. Quân mỉm cười một cái. Hèn gì mình thấy cô nhóc đó thật lạ. Chương 5, hai nhà gặp mặt. Con biết cô nhóc đó sao? Bà Quân nhìn anh ngạc nhiên hỏi. Quân nhìn ông rồi cười đáp lại. Tất nhiên rồi, cậu ấy là vợ con mà. À mà thôi con về đây, hôm nay con mệt quá nên muốn ngủ một chút. Quân nói rồi chạy ra khỏi phòng, nhưng bị mẹ anh kéo lại rồi dặn dò. Ngày mai con nhớ ăn mặc cho thật đẹp, sáng mai bác Lý sẽ đến chở con đến nhà hàng 5 sao, nhớ là phải ăn mặc đẹp một chút đấy. Dạ, con biết rồi. Nói rồi, anh chạy nhanh ra khỏi phòng. Quân bước vào xe để về nhà, anh có vẻ như không có gì là khó chịu khi biết mình sắp lấy vợ, mà người đó lại là người cậu mới gặp sáng nay ở trường. Một người con gái không mấy đặc biệt, một người con gái không mấy nổi bật và cũng rất bình thường. Nhưng có điều lạ, anh cảm thấy vui hơn khi biết vợ mình là Thiên chứ không phải ai khác. Lúc đó, khi chiếc xe chở Quân đã lăn bánh, bên trong căn phòng của ông Đỗ và bà Đỗ. Ông có chắc là để con nó lấy vợ sớm thế không? Lại còn là con nhà họ Nguyễn nữa. Mẹ Quân quay sang chồng mình hỏi nhỏ. Ông Đỗ suy nghĩ gì đó rồi lại cũng trả lời. Bà có thấy tôi quyết định sai bao giờ chưa? Tôi tin về quyết định của mình. Mà bà cũng biết đó, nhà họ Nguyễn vốn là người rất tốt và tôn trọng người khác, nên tôi mới giao thằng con quý bảo của tôi cho nhà họ. Tôi đâu có điên để đưa nó vào hang cọp. Với lại cô bé Thành Thiên này mang lại cho tôi cảm giác an bình và khá ổn. Ông Đỗ trầm tư nói. Tại nhà họ Nguyễn, phòng của Thiên. Bây giờ đã khuya mà Thiên cứ trở qua trở lại trên giường và không hề ngủ được. Ngủ được cũng hay lắm đấy. Cô đang lo về chuyện mình sắp vắt lên mình bộ váy cưới đó đây. Ôi trời, cô còn chưa gặp được tình yêu đầu đời nữa. Lỡ chồng cô là tên điên điên, khùng khùng, lãng nhách, không làm được gì, xấu quắc như khỉ đột, quẻ quặt, mặt xả chát, thì cô đây coi như tiêu tuổi thanh xuân của mình rồi còn đâu. Trời ơi là trời. À, chán quá đi, làm sao bây giờ chứ, trời ơi. Thiền tự dưng ngồi dậy, gãi đầu, vùng vẫy đá chân loạn xoạng. Bỗng dưng trong phòng cô, đèn bật sáng, đứng trước cửa là con bé Lam. Ôi chú ơi, làm giật cả mình, em làm cái gì mà đứng như trời trồng ở đó thế hả? Thiên xém rụng tim vì Lam, cô nhìn Lam rồi mắng. Sorry, mẹ nói sáng mai chị mặc đồ gì đó đẹp đẹp rồi cùng gia đình đến nhà hàng. Lam vẫn bình thản mà nói chuyện với Thiên. Cái gì cơ? Cái nhà hàng, ý em là cái nhà hàng 5 sao đó hả? Thiên sốc khi nghe đến tên của nhà hàng mà mẹ cô muốn cô đến. Ừ chắc vậy. Đùa sao chơi, nhà mình nội cái đi đến nhà hàng bình dân ăn lẩu cũng phải nượng qua nượng lại về tiền bạc. Đây lại là cái nhà hàng 5 sao với những tỷ phú mới vào đùa. Mẹ chơi sang thật. Thiên há hốc mồm. Em không biết, em chỉ biết truyền lại lời như vậy thôi. Vậy em về phòng đây. Lam nói rồi tắt đèn, đóng cửa phòng rồi bước ra. Không khí yên lặng của căn phòng lại đến. Cho dù không muốn, cô cũng phải cố nhắm mắt mà ngủ. Nhưng đúng là rất có ích khi nhắm mắt lại. Chỉ chưa đầy 5 phút, cô đã vào cơn mê ngủ. Mong mọi việc đều tốt đẹp cho đến ngày mai. Chương 6, hai nhà gặp mặt. Sáng sớm tỉnh mơ hôm sau, đang mơ mơ màng màng trong cơn mơ hạnh phúc của Thiên thì cô bị đánh thức bởi Ân và Lam. Thiên ơi, dậy thôi em gái, ngủ nhiều quá rồi. Con gái sắp lấy chồng ngủ nhiều quá không tốt đâu, dậy thôi Thiên. Ân thì cố giở mền ra khỏi người cô, lôi cô dậy. Còn Lam thì rảnh hơi đá vào mông cô một cách vô tội. Hai người làm cái quái quỷ gì thế à? Bị điên à? Thiên vì bị đánh thức giấc, liền ngắt gỏng hét vào mặt hai người. Ân ngạc nhiên nhìn Thiên rồi nhìn sang Lam. Hôm qua em nói chuyện đó với Thiên chưa vậy? Ân nhìn Lam hỏi. Có, em nói rồi. Lam đáp lại. Thiên ơi, em quên hôm qua con bé Lam này nói gì rồi hả? Hôm nay chúng ta phải đến nhà hàng. Sắp đến giờ đi rồi mà em còn nằm chèm bẹm trên giường ngủ thế này thì còn thể thống cái quái gì nữa đây. Ân húc mạnh cùi trỏ của mình vào lưng Thiên. Cô đau tê tái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net